mà cầu tiên duyên. Chương 634, phần thiên điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời 3 năm hảo hữu. Thưởng trà luận đạo mang theo môn nhân đệ tử. Tìm kiếm tịch mịch chi cảnh. Nhập bí cảnh. Đạp động thiên. Xem khắp nhân gian muôn màu. Sơn hà mỹ lệ chi cảnh. Hướng xuất Tây Sơn. Mộ về Ngô Đồng. Ngày ngày cùng đạo tương hợp. Tiêu sái tự tại. Vô ưu vô lự. Đây mới thật sự là tu hành chi đồ. Trông về phía xa trời chiều dư huy. Mà cầu nhẹ giọng thở dài. Cầu đạo mấy trăm năm. Luyện thể, luyện khí, trúc cơ ba cảnh từng bước ép sát. Cho đến hôm nay mới tính chân chính hưởng thụ cầu đạo niềm vui. A, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất. Cầu đạo tuy không phải hà khắc, nhưng nếu trầm mê nó bên trong, nhưng cũng đi ngược lại. Càng đi càng xa, thu liệm ý niệm, hắn ánh mắt ngưng lại. An nhàn, quả thật không tệ, nhưng hắn không hội như vậy thư giãn. Đạo đồ mênh mông, chỉ tranh sớm chiều, tối kỵ bỏ giờ nửa chừng, mà lại hôm nay còn có quá nhiều chuyện cần giải quyết. Tông môn công việc chuẩn bị như thế nào? Hồi sư tôn, Vương Hổ ở sau lưng chắp tay. Toàn chân đạo đạo trường tiền tại tới gần Thuần Dương cung một chỗ không xa đỉnh núi. Chiếm địa không lớn, trước mắt đã tuyên cáo toàn bộ tông môn. Sư bá ý tứ. Là 2 năm sau chính là Thái Ất Tông chiêu thu đệ tử thời điểm. Đến lúc đó lại có không ít thiên phú xuất chúng chi nhân bái nhập sơn môn. Chúng ta có thể tuyển chọn một nhóm. 2 năm sau, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Còn kịp, Thượng Thanh Huyền U động thiên bên trong biến cố. Tông chủ Tiết Ngưng Chân đã nói cho hắn biết. Bất quá cho 30 năm thời gian làm chuẩn bị. 2 năm sau chiêu thu đệ tử. Hơn 20 năm sau vừa lúc có thể thành tài. Sư tôn, Vương Hổ nhỏ giọng mở miệng. Lời tuy như vậy, nhưng nhập tông đệ tử phần lớn là chạy Thái Ất Tông 6 cung mà đến. Sợ là không có mấy người chọn chúng ta toàn chân đạo. Coi như có, sợ cũng là người khác chọn thừa. Không sao, mà cầu mặt không đổi sắc. Đem đãi ngộ đề cao chính là tông môn cho linh thạch, linh dược. Chính là vì này làm chuẩn bị. Có ít người hội hiểu được lấy hay bỏ. Ngoài ra, cũng có thể tuyển nhận một chút bên trong dãy núi người. Đúng, Vương Hổ xác nhận. Lại nói, sư tôn còn thu đệ tử. Mà cầu trên danh nghĩa chính có 2 vị đệ tử. Nhất cái là hắn, nhất cái là Tần Tư Dung. Nhưng Vương Hổ huyết mạch khác thường. Nửa người nửa yêu. Tần Tư Dung càng là cương thi thành đạo. Linh trí mới sinh, cũng không quá khả năng kế thừa y bát. Tốt tại mấy người tu vi đều không yếu. Vương Hổ ngưng kết yêu đan. Tần Tư Dung cũng thi đan có thành. Một môn miễn cưỡng xem như tam kim đan. Một môn vừa lập, tựu có 3 vị kim đan. Đã thuộc khó được, tạm thời không cần. Mà cầu lắc đầu, người còn có 1 vị sư muội, 1 vị sư điệt, 1 người trong đó, có thể được ta truyền thừa. Còn có 2 vị, Vương Hổ mặt hiện kinh ngạc, không biết các nàng hiện nay ở đâu. 1 vị tại Vân Mộng Xuyên, gọi Cơ Băng Yến, là sư muội của ngươi. Đến phía trước ta đã nói cho nàng tận lực chạy đến 1 vị tại Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Danh Diệp Toàn Chân, đã chứng kim đan, mà cầu mở miệng, Diệp Toàn Chân, rất không tệ, không phải là tiên thiên đạo thể. Lại có thể tại Thượng Thanh Huyền U Động Thiên mang theo toàn chân đạo xông ra 1 mảnh thiên. Càng được cơ duyên, chứng đạo kim đan, Diệp Toàn Chân tu hành, mà cầu chưa bao giờ nhúng tay qua. Lại nhất là nhường người kinh hỉ. Thì ra là như vậy. Vương Hổ hiểu rõ, 2 mắt lại là sáng lên. Như thế nói đến, chúng ta toàn chân đạo mặc dù chỉ là mới thành lập. Vẻn vẹn có 5 người. Lại có 4 vị kim đan tọa chấn. Này khả khó lường. Như thế đem thiền nhi cũng coi là. Chính là 5 vị kim đan. 5 vị kim đan. Cùng Bắc Đấu Cung trước đầy ít năm tình huống cũng không xê xích gì nhiều. Chính là thiếu mất 1 vị nguyên anh tọa chấn. Ví như mà cầu chứng được nguyên anh. Kia Thái Ất Tông 6 cung. Sợ là liền muốn biến thành 7 mạch truyền thừa. Từ đến đây chỗ. Vương Hổ 2 mắt không khỏi sáng lên. Mạc Sư Thúc, đang khi nói chuyện, 1 đạo độn quang rơi xuống phụ cận. Sư Tổ đưa tin, Phần thiên điện đã làm tốt chuẩn bị. Thỉnh hai vị tiến đến. Tốt, Ma Cầu gật đầu. Phía trước dẫn đường. Vâng, ầm ầm, nương theo lấy nặng nề thạch môn chậm rãi khép kín. Ngoại giới gào thét phong thanh nhất tịch. Quanh mình trong nháy mắt đen kịt một màu. Đưa tay khó gặp năm ngón tay. Cho dù là thần niệm nhận biết, cũng khó có thể ly thể ba thước. Chỉ có trên không, xuất hiện một vòng ánh sáng. Ma Cầu ngẩng đầu, vừa lúc ánh sáng nhỏ xuống mi tâm. Đát, ánh sáng đúng là một giọt quỳnh dịch. Ấm áp nhu hòa chi khí thấm vào da thịt. Dọc theo mi tâm tại trong chớp mắt tràn vào quanh thân tứ chi bách hài. Quanh thân nóng lên, thể nội tạp khí tựa hồ đột nhiên tiêu tán. Tự liền trong lòng tích tụ âm trầm. Tựa hồ cũng sạch sành xanh trống không? Ma Cầu thần thức thả không? Thân thể giãn ra. Đan điền bên trong kim đan quay tít một vòng. Bên trong nguyên thai cũng truyền tới cỗ thư sướng cảm giác. Tê, có chút rên rỉ. Ánh sáng lần nữa vẩy xuống. Ánh sáng như mưa. Bao trùm ba thước chi địa. Đem Ma Cầu đều bao trùm. Đát, đát, rầm rầm. Tiếng mưa rơi ở bên tai quanh quẩn. Ôn nhu ấm áp chi khí thẳng nhập da thịt, nội tâm, làm cho tâm thần người thư sướng. Gần cốt bách hải triệt để buông lỏng. Đan dương quỳnh dịch, dùng tiên thiên chi khí mà xuất hậu thiên linh vật. Mỗi một giọt đều nội uẩn cường đại tinh nguyên. Đối với tại tinh khí thần đều có lợi ích to lớn. Ví như tu hành thuần dương cung pháp môn, càng là có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ở chỗ này bị nó đổ vào. Một ngày tu hành có thể so với hơn năm tích lũy. Lại khí tức thuần túy. Pháp lực tinh thuần. Không có chút nào nhập ma chi lo. Lại quỳnh dịch dương cực chuyển âm. Âm dương điều hòa. Cho dù là tu hành âm thuộc pháp môn. Cũng khả được ích lợi không nhỏ. Ma Cầu. Chính là như vậy. Vương Hổ hiện nay người ở phương nào. Hắn không thể nào phát giác. Cũng đã không thèm để ý. Ý niệm thu liễm. Rất nhiều pháp môn tại thể nội có thứ tự chuyển động. Ngũ nhạc chấn ngục chân thân, U Minh sách, Diêm La tâm kinh, từng tia từng sợi pháp lực không ngừng hội tụ, tựa như hải nạp bách xuyên, càng để lâu càng nhiều. Đan điền bên trong, kim đan như ngâm tại quỳnh dịch bên trong, mỗi một lần chuyển động đều có thể đặt vào hải lượng tinh nguyên. Bên trong nguyên thai mắt trần có thể thấy lớn mạnh, theo mơ hồ không rõ nhưng dần dần thành hình, nguyên thai hiển hóa, tiêu chí lấy kim đan cảnh giới tăng lên, thể nội pháp lực nồng hậu dày đặc, mới vừa tiến vào phần thiên điện thời điểm, Ma Cầu bất quá sơ nhập kim đan trung kỳ, căn cơ còn không tính vững chắc, hiện nay đột nhiên tăng mạnh, không ngờ thẳng bước kim đan hậu kỳ, hoa, không biết khi nào, Ma Cầu trên thân đột nhiên hiển hiện một sợi hỏa diễm chập chờn. Cuốn lên rơi xuống quỳnh dịch, hóa thành tư lương càng ngày càng tràn đầy. Này hỏa không phải luyện vào đan điền linh hỏa, mà là hắn tự thân huyết mạch hiển hóa. Thuần dương cung mấy môn bí truyền, nó bên trong hơn phân nửa cùng trong lửa thần điều tam túc ô có quan. Nơi đây đan dương quỳnh dịch, đồng dạng có thể kích thích huyết mạch tiến hóa. Đã sáng tỏ có này chỗ tốt, Ma Cầu đương nhiên sẽ không buông tha. Huyết mạch phồng lên. Từng tia hỏa diễm xuyên thấu qua da thịt mà xuất. Lôi cuốn lấy linh dịch chui vào huyết dịch. Từng bước thuần hóa tăng lên tự thân huyết mạch. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu. Một khắc không ngừng tu hành. Liền tự thích thú. Ma Cầu cũng đã thấy mỏi mệt. Đột nhiên, oanh. Một đoàn chói mắt hỏa quang bay thẳng không trung. Trăm mét hỏa diễm tựa như vỗ cánh bay lượn linh điểu. Ngửa mặt lên trời huýt dài, thoải mái chi ý chấn động tứ phương. Huyết mạch lại tăng nhất giai, bạch, Ma Cầu mở mắt, hỏa diễm trong nháy mắt lùi về thể nội, lại ngẩng đầu nhìn lại. Thượng phương quỳnh dịch không ngờ theo không kịp hắn tiêu hóa tốc độ. Tí tách rơi xuống, thoáng qua bị hắn thôn phệ. Thời gian sắp đến, nhất chủng minh ngộ nổi lên trong lòng. Quả nhiên còn chưa chờ hắn triệt để thu hồi khí tức, sau lưng cửa điện đã ầm ầm mở ra, một cỗ khổng lồ thần niệm hướng trong bên trong quét tới. Thái chân nhân, trước đây, Ma Cầu mặc dù có thể cảm nhận được cỗ này thần niệm, nhưng còn xa không bằng hiện nay rõ ràng. thần niệm mênh mông như biển sâu vực lớn, vô biên không tế, dùng nhất chủng huyền diệu ba động đảo qua hắn đứng vị trí. Lập tức lặng yên đều thu hồi, thật mạnh, cường đại nhường người tuyệt vọng, càng thêm rõ ràng phát giác được hai người chênh lệch, cũng không biết đến cùng phải hay không chuyện tốt. Thu liễm tạp niệm, mà cầu phi thân thoát ra đại điện. 9981 ngày, tu vi theo sơ nhập kim đan trung kỳ đạt tới cự ly kim đan hậu kỳ bất quá cách xa một bước. Cơ hồ tương đương với tiết kiệm hắn trăm năm khổ tu. Huyết mạch, tấn thăng nhất giai, lần nữa thi triển U Minh Hỏa Thần Thân. Sợ là có thể cùng kim đan viên mãn tu sĩ chống đỡ. Nói cách khác, hiện nay Mạc Cầu không cần bộc phát Diêm La pháp thể, liền có thể cùng kia tán hoa lão tổ chém giết. Chính là tới không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là Thái Ất Tông huyền diệu chi địa. Chỉ là 81 ngày, liền có thể nhường một người tu vi long trời lở đất. Đương nhiên, chỗ hao phí tài nguyên cũng là nhất cái thiên văn sổ tự. Nếu không phải Mạc Cầu lấy ra nguyên thận quyết, dưỡng binh pháp một bộ phận, cũng không sẽ có được. Nhoáng một cái, mấy năm đã qua, toàn chân đạo, tự 5 năm trước bắt đầu, toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu thoát ly thuần dương cung. Tự lập môn hộ, này đạo ngay tại Thái Ất Tông dần dần khởi thanh danh. Nhất là một môn số kim đan, hầu như hiếm thấy, càng có nguyên anh truyền thừa, lại thêm bỏ được cấp đệ tử tốn hao. Năm đó tại tân tấn nhập môn đệ tử bên trong, thật sự phân cái khác 6 cung không ít người. Hôm nay, đạo trường đã có chỗ khởi sắc. Hậu Sơn Tạp Dịch Viện, phụ trách chuẩn bị đệ tử đồ ăn cát ngũ thu thập xong một ngày cần thiết. Phủi tay, nện bước bát tự đi bộ nhập gian phòng của mình. Đóng cửa lại, hắn chân mày bỗng nhiên vẩy một cái. Ai? Là ta. Góc phòng, bùn đất nhúc nhích, một vật theo bên trong nhảy ra. Ngũ ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vật kia lớn chừng bàn tay, đúng là một đầu toàn địa thử, bất quá lại miệng nói tiếng người, thanh âm nhỏ như dây tóc, chui vào Cát Ngũ trong tai. Có việc, Cát Ngũ mặt không đổi sắc, thoát giày đi y, giống nhau thường ngày, người cũng quá lớn mật, vạn nhất bị người phát hiện, ta thân tử việc nhỏ, nếu như lầm quận chúa đại sự, mới duy ngươi là hỏi, yên tâm. Ta này đầu toàn địa thử chỉ là phàm vật, vẻn vẹn có 3 câu nói muốn nói. Nói xong cũng tán, toàn địa thử vặn vẹo thân thể. Nói, cứ chúng ta mấy năm này dò xét, toàn chân đạo đạo chủ tu vi bất phàm. Bất quá quanh năm bế quan, không để ý tới tục sự. Việc phải làm phần lớn từ Vương Hổ, Vương Thiền vợ chồng xử lý. Còn có kia Tần Tư Dung, Tần Tư Dung ta gặp qua, Cát Ngũ khoát tay. Trên mặt lộ ra khinh thường ý cười. Tu vi của người này tuy cao, linh trí lại là mới sinh. Hiện nay chả ham muốn ăn uống chi dục. Tựa như là không có lớn lên hài tử. Không đủ gây sợ. Có đúng không? Tản địa thử gật đầu. Kia càng tốt hơn. Thái Ất Tông này sau như muốn trấn áp chúng ta. Lúc này lấy toàn chân đạo làm chủ. Chúng ta chui vào này giới hàng đầu nhiệm vụ. Chính là phá hư toàn chân đạo. Đoạn thời gian trước, có người liên hệ quận chúa. Bọn hắn đồng dạng nghĩ đối với đạo trường người hạ thủ. Người có thể hay không tra được đạo chủ Mạc Cầu khi nào tiến đến Thái Ất Đại Điện. Khi đó, là cơ hội, người quá để mắt ta. Vương Ngũ trợn trắng mắt. Kia Mạc Cầu nhưng không đồng nhất vậy. Hắn sở tu pháp môn cùng ta nhóm âm gian truyền thừa tựa hồ có chút quan hệ. Ta căn bản cũng không dám tại hắn phụ cận xuất hiện. Cách chương.